Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Diệp Chân Nhân, khiến hắn đi ra, dù đại nham dứt lời lại hướng Chu Chỉ Nhược cười nói, tốt nha đầu. Ngươi liền lưu tại nơi này, chờ đợi chân nhi học nghệ về sau, bảo vệ ngươi chu toàn. Chu Chỉ Nhược khẽ lắc đầu, tóc xanh theo gió tung bay. Âm thanh nhu mỹ lại kiên định nói, bá bá xem Diệp ca ca như mình ra, mà Diệp ca ca xem bá bá cũng như hôn cha, Chỉ Nhược há có trốn tránh lý lẽ, mời bá bá khiến Chỉ Nhược đi theo, đời Diệp ca ca bảo vệ bá bá lấy tận hiếu nói. Dù đại nham nghe vậy cười to không dứt, đem Chu Chỉ Nhược nở nụ cười thành đỏ chót mặt. Trong lòng lại càng phát đối diện trước nha đầu này hài lòng. Chờ đợi tiếng cười ngừng nghỉ, Du Đại Nham nói, tốt, nha đầu ngươi liền chờ đợi ở bá bá bên người. Chờ đợi chuyện chỗ này, bá bá liền để sư phụ làm chủ, là hai người ngươi ưng thuận hôn ước được chứ. Chu Chỉ Nhược nghe vậy lớn thẹn, khẽ cắn môi anh đào, nhưng trong lòng thì không kìm được vui mừng. Tràn đầy thẹn thùng bộ dáng Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng gật đầu. Tiếng như ruồi muỗi nói, đều nghe bá bá làm chủ. Trương Vô Kỵ rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng nói, không được. Trên mặt Du Đại Nham nụ cười dừng lại, cùng thẹn thùng không dứt Chu Chỉ Nhược đồng thời nhìn về phía hắn. Du Đại Nham nói với giọng tức giận, ngươi là ai đệ tử? Làm sao vậy không hiểu quy củ như vậy? Trương Vô Kỵ thấy mình lúc nãy cử động, khiến Tam Thúc nhíu chặt lông mày, là xong nhanh giải thích, khởi bẩm Tam Sư Bá. Hiện tại trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng, đệ tử sợ hãi Minh giáo người mạnh mẽ xông tới tiến đến. Là xong cả gan ngăn trở Sư Bá cùng Chỉ Nhược muội muội nói chuyện. Mong rằng Sư Bá chuộc tội. Nghe vậy, dù Đại Nham cũng cảm thấy để ý tới. Hướng Chu Chỉ Nhược cười nói, nha đầu, chuyện này quyết định như vậy đi, dứt lời, lại hướng một bộ muốn nói lại thôi. Tào bón bộ dáng Trương Vô Kỵ nói nhân tiện nói, còn không dơ lên ta quá khứ. Dù Đại Nham thầm nghĩ, đệ tử này cũng quá không hiểu chuyện. Sau đó nhất định phải hỏi kẻ này sư phụ là cái nào, khiến hảo hảo giáo huấn một lần. Đám người Du Đại Nham vội vã hướng Tử Tiêu cung tiến đến. Mà trong phòng luyện công, Trương Tam Phong hơi có chút thở hổn hển nhìn Diệp Chân. Phát hiện Diệp Chân đang chìm ngâm ở một loại nào đó không thể nói trong trạng thái. Đang chuẩn bị nói cái gì mà nói cũng nuốt xuống. Trương Tam Phong vuốt râu gật đầu. Thầm nghĩ, kẻ này ngộ tính tưởng thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Lão đạo còn biểu diễn một lần, kẻ này là xong ngộ ra được thái cực của mình chi đạo. Rất tốt, rất tốt, thấy đây, Trương Tam Phong trái tim buộc lại mình tam đồ đệ an ủi. Đóng kỹ cửa phòng về sau liền đi Tử Tiêu cung, lịch sử quỹ đạo luôn luôn kinh người tương tự. Triệu Mẫn dùng ân lê đình tin giữ lừa dối ra Trương Tam Phong đã bị nội thương. Theo sát Vi Nhất Tiếu. Không nói được hòa thượng còn có Bạch Mi Ưng Vương lần lượt trình diện. Vạch trần Triệu Mẫn giả Minh giáo giáo chủ thân phận. Triệu Mẫn sợ hãi thời gian kéo càng lâu, thế cục liền đối với mình càng là bất lợi. Là xong khiến Tây vực Kim Cương môn A Đại A Nhị cùng trên A Tam trận. Chuẩn bị nhanh chóng hiểu bị thương nặng phía dưới Trương Tam Phong. Chẳng qua Triệu Mẫn hình như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thấy Trương Tam Phong đứng dậy chuẩn bị nghênh chiến, nhân tiện nói, đúng Trương chân nhân, ta nghe nói quý phái có một đệ tử, đặt tên là Diệp Chân đúng không? Trương Tam Phong khẽ gật đầu, mặc dù không biết đối phương hỏi thăm Diệp Chân làm cái gì, nhưng vẫn là bình tĩnh nói, không tệ. Triệu Mẫn hai con ngươi sáng lên, truy vấn, vậy hắn hiện tại người đâu? Khiến hắn đi ra. Nếu như hắn chịu đáp ứng bản quận, bản cô nương ba cái điều kiện, bản cô nương có thể suy tính buông tha phái võ đăng ngươi. thậm chí thả người mấy cái kia đáng thương đồ nhi. Lại là Diệp Chân này, thế nào chỗ nào đều có hắn, nói không chừng cái kia ở Quang Minh đỉnh đả thương mình người bịt mặt liền cùng hắn quan hệ không ít. Trong lòng Trương Vô Kỵ buồn bực, đặc biệt là thấy được đối phương nhắc lên Diệp Chân, Chu Chỉ Nhược là song tràn đầy ân cần biểu lộ, trong lòng chợt đau xót, không chút nghĩ ngợi vượt qua đám người ra, hướng Trương Tam Phong thi lễ một cái, nói: "Thái sư phụ, đối phó loại người này, cái nào dùng được lão nhân ra ngài xuất thủ, do nhỏ đại lao là đủ." Dứt lời, không đợi Trương Tam Phong phản ứng, tung người một cái, là xong nhảy ra ngoài, cùng An Hoam chiến làm một đoàn. Trương Tam Phong khẽ nhíu mày, hướng Du Đại Nham nói: "Đại Nham, người đệ tử này đúng là lỗ mãng a." Ngoặc kép, nguyên bản còn có thể lại trì hoãn một ít thời gian, chờ đợi Diệp Chân xuất quan, hiện tại vừa đến, cũng chỉ có thể đã lên. Du Đại Nham lòng tràn đầy oan uổng nói: "Sư phụ, đây không phải đồ đệ của đệ tử a, đệ tử chưa từng thấy qua người này." Nghe vậy, một mực chú ý trong sân đánh nhau chết sống Trương Tam Phong, thấy cái này không biết từ đâu xuất hiện đệ tử, vậy mà cùng đối phương cao thủ đấu lực lượng ngang nhau, lập tức liền có chút ít kinh ngạc. Chẳng qua chờ đợi Trương Vô Kỵ cùng A Tam qua mười mấy chiêu sau, Trương Tam Phong nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Bởi vì trừ Thê Vân Tung ra, Trương Vô Kỵ dùng căn bản cũng không phải là võ đang chiêu thức. Thấy được trước mắt đang ra sức đem đối phương kiên cường kinh lực rời đi Trương Vô Kỵ, trong lòng Trương Tam Phong vi kinh, Du Đại Nham cũng là nhìn thấu điểm này, hiếu kỳ nói: "Kẻ này dùng rốt cuộc là võ công gì? Làm sao vậy quái dị như vậy?" Trương Tam Phong trầm giọng nói: "Giang hồ truyền văn, Minh giáo có một loại không phải giáo chủ không thể luyện võ công, đặt tên là Càn Khôn Đại Na Di." Nói, Trương Tam Phong bỗng nhiên nói: "Không được, kẻ này nóng lòng." Trương Tam Phong vừa dứt lời, trên trận là xong truyền ra một tiếng vang trầm, Trương Vô Kỵ bị đối phương tìm được một cái đứng không. Đại lực kim cương trưởng mãnh liệt đập vào bả vai, kèm theo một thanh âm vang lên triệt toàn trường nứt xương thanh âm. Trương Vô Kỵ trùng điệp bay ngược mà ra, Trương Tam Phong nhanh lên đem tiếp nhận. Trương Vô Kỵ nhíu mày, tay che bả vai, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên bản Trương Vô Kỵ cùng A Tam đánh nhau chết sống, tương xứng đồng thời còn mơ hồ chiếm thượng phong, chẳng qua hảo chết không chết, ở cao thủ quyết đấu thời điểm, vậy mà liên tiếp theo bản năng chú ý Chu Chỉ Nhược, bị A Đại bắt lấy sơ hở đánh trúng một trường, không chết đã là vạn hạnh. Triệu Mẫn tìm được A Tam thời điểm, A Tam thiếu lâm đại lực kim cương trưởng đã tu luyện đến viên mãn chi cảnh, kinh lực cương mãnh vô cùng, vỡ bia nứt đá dễ như trở bàn tay. Trương Vô Kỵ chịu một trưởng này, không khỏi xương vai vỡ vụn, ngay cả lục phủ ngũ tạng đều hứng chịu tới nghiêm trọng chấn động, thương thế nặng, đuổi sát Trương Tam Phong. Lúc này, khoảng cách gần phía dưới, Bạch Mi Ưng Vương phát hiện cái miệng này nôn máu tươi, khắp khuôn mặt là đen xám, võ đang đệ tử, đúng là mình ngoại tôn. Mau tới trước, vô cùng nóng nảy nói: "Vô Kỵ, ngươi bị thương thế nào?" Trương Tam Phong nghe vậy hơi sững sờ, theo bản năng nói: "Vô Kỵ, ngươi là Vô Kỵ?" Trương Vô Kỵ lộ ra một cái nụ cười khó coi, hướng Trương Tam Phong nói: "Sư công, Vô Kỵ chủ quan." Trong lòng Trương Tam Phong vui mừng sau khi nhanh móc ra võ đang trị liệu nội thương đan dược, khiến Trương Vô Kỵ ăn vào. Triệu Mẫn thấy đây, mặt lộ vẻ chợt hiểu, trong tay quạt xếp vừa thu lại, tràn đầy sát khí nói: "Lúc đầu ngươi chính là Quang Minh đỉnh cái kia phá hủy bản quận chúa kế hoạch may mắn tiểu tử." Dứt lời, Triệu Mẫn trong mắt sát khí càng thêm nồng nặc, khẽ kêu nói: "A Tam, giết cho ta tiểu tử này." "Rõ." A Tam lĩnh mệnh, một thân kim cương phục ma lực bạo phát, một cước phía dưới, quả thực là đem lót gạch xanh thành mặt đất, bước ra một cái hố to. Thân thể mũi tên hướng Trương Vô Kỵ phóng đi. Người còn chưa đến, một luồng cương mãnh bá đạo kinh lực là song phát sau mà đến trước, thổi mọi người áo bào bay phất phới. Song tiếp theo một cái chớp mắt, trước mặt mọi người bỗng nhiên nhiều một người. Gặp mặt trước không có dấu hiệu nào nhiều hơn ra một người. Trong lòng A Tam giật mình, cương mãnh chi khí tiết ra ngoài, chân phải trên mặt đất đạp một cái lộn mèo là xong lui trở về, thân thể đứng thẳng về sau. A Tam phát hiện mình ở người trước mặt trên người càng nhìn không ra một tia luyện qua nội công dấu vết, liền cho rằng lại là một cái ngoại công cao thủ. Thế nhưng là đối phương ngón tay thon dài, tế bì nộn nhục, cũng không giống là tu luyện qua ngoại công. Là xong quát lớn: "Ngươi là người phương nào? Xưng tên ra." Một thân tố y lập ở trước mọi người, Diệp Chân chắp tay sau lưng phía sau, trên mặt nụ cười hướng Triệu Mẫn nói: "Tiểu nha đầu, 5 năm không thấy, Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao ngươi đã tìm được chưa?" Nghe vậy, A Ba mặt lộ vẻ kỳ dị, Triệu Mẫn còn chưa kịp mở miệng, hắn nhân tiện nói: "Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao chính là kim cương môn ta đệ tử đều chưa có đã nghe qua." "Chí bảo, ngươi lại từ đâu biết được?" Diệp Chân vẫn không có phản ứng A Tam, ý cười trên mặt càng thêm nồng đậm, nói khẽ: "Liền cao thủ Tây vực kim cương môn đều mời đến. Hắc vực Đoạn Tục Cao chắc hẳn lúc này liền ở trên thân thể ngươi a." Triệu Mẫn thấy Diệp Chân xuất hiện, sắc mặt đầu tiên là nhỏ bé không thể nhận ra vui mừng. Đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, một mực lập ở một bên, An Tĩnh Tiên từ bộ dáng Chu Chỉ Nhược vui mừng nói: "Diệp ca ca, quá tốt, ngươi rốt cuộc xuất quan." Nghe vậy, Diệp Chân hơi ghé mắt, hướng Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra một cưng chiều mỉm cười. Song cái này một cưng chiều làm sao lại thoát khỏi thông tuệ dị thường Triệu Mẫn hai mắt. Nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười trong nháy mắt đọng lại ở nam giả nữ trang đều tinh xảo dị thường. Trên mặt, trong mắt chậm rãi nổi lên một luồng ngọn lửa vô danh. PS, cầu phiếu phiếu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,